Người khiến Diệp Trần quan tâm nhất thanh niên áo lam, hắn khoảng 17-18 tuổi, bên hông cắm một cây tiêu, không dùng vũ khí nhưng công kích lực của hắn vẫn là mạnh nhất, một quyền tùy ý đánh ra đều mang theo quyền phong màu đen lạnh buốt làm cho răng cơ độc thú phải liên tục lùi lại phía sau. Nếu như Diệp Trần đoán không nhầm, thanh niên áo lam rõ ràng là võ giả luyện khí cảnh cửu tầng, đã dung nhập nội khí vào trong quyền phong, đả thương địch thủ từ xa, đương nhiên, uy lực sẽ kém hơn chân lực ngoại phóng, nếu không răng cơ độc thú sớm đã bị đánh chết rồi. Yêu thú từ đầu đến giờ sức lực dồi dào, chỉ là cuối cùng cũng có lúc kiệt sức. Lúc này, răng cơ độc thú mình đầy vết thương đã không chịu đựng thêm được nữa, khí độc mà nó phun ra bị thanh niên áo lam dùng trường phong đánh bật ra sau, quay người toan bỏ chạy. Chạy đi đâu, thanh niên áo lam ánh mắt như điện thân lao theo trường, đánh một đòn chí mạng lên lưng răng cơ độc thú. Giống, răng cơ độc thú kêu lên một tiếng, thân thể khổng lồ ngã xuống như một cái bao tải rách ngũ tạng nát bấy. Lưu sư huynh lợi hại quá, kiếm mỏng cha bao thiếu nữ áo đỏ lau lau mồ hôi. Góc truyện audio.com, quay người nhìn thanh niên áo lam sùng bái, thanh niên áo lam ôn hóa nói, ta có gì lợi hại đâu, mấy năm nữa mọi người sẽ đuổi kịp ta thôi. Cách chương.